Chương 97, đến xỉ phẳng hải lần ở. Khen thưởng tăng thêm. Cái gọi là tam thần điểu, theo thứ tự là nghỉ lại tại cạn tổ khu vực phía nam xệ hải lần ở mộ chẹt, cạn tổ phía đông địa khu không người nhà máy điện bên trong giáp đột, cùng một mực ở tại cạn tổ mặt tây nam, xỉ phẳng hải lần ở bên trong hạ tỷ cù nọ. Cái này ba con loài chim thần thú gia tộc, gọi chung tam thần điểu trên phi thuyền, lộ ấy vì Lạc Ninh cùng mẹ các nàng giới thiệu cái này một nàng tới mục đích. Chúng ta từ tiềm phục tại tim dọc kẹt cán bộ chuyển tới bí mật tình báo biết được, tại lù gì ạ bắt được nhiệm vụ bởi vì tìm không được bộ kẹ mấn mà sau khi thất bại, tim dọc kẹt gần nhất chuẩn bị tiến hành bắt được tam thần điểu hành động, mà lại đã bắt đầu điều động nhân viên tiến đến tham dự nhiệm vụ. Nói, lộ ấy xuất ra một phần tư liệu đưa cho Lạc Ninh. Phần tài liệu này là chúng ta từ cái kia tim dọc kẹt trung tầng cán bộ ẩn nút người cầm trong tay đi ra trọng yếu tình báo không người nhà máy điện chiến đấu chính là chúng ta liên minh tứ thiên vương thứ hai bờ Juno cùng ạ gạt thả cùng tim dọc kẹt 4KN bộ lớn chiến đấu đưa tới trách không được hiện trường một mảnh lộn xộn, sắt thép đều bị bóp méo, còn lưu lại âm phong. Nguyên lai là chiến đấu cùng quỷ hệ thiên vương xuất thủ. Như vậy, giáp đột không có bị tim dọc kẹt bắt đi Lạc Ninh ở là vấn đề này. Giáp đột ở tại ở tờ lạn hắn cũng là chuẩn bị tâm tư, nơi đó ở trong game liền là bắt giáp đột địa phương, chỉ là không nghĩ tới tim dọc kẹt dám phách lối đến đi bắt giáp đột mặc dù không phải trong gia tộc ti chức thần thú, nhưng là giáp đột lĩnh ngộ điện hệ pháp tắc cu nở dê đủ tim dọc kẹt uống một hồ. Nơi đó khắp nơi trên đất hòa tan nước thép loại hình, liền hẳn là giáp đột làm. Cũng không biết tim dọc kẹt lần này hao tổn bao nhiêu thực lực giáp đột ngược lại là không có bị bắt đi. Liên minh hiện tại đã ở nơi đó thiết lập cảnh giới. Lô ấy lắc đầu, lúc trước vì cho xây thiết bên trong xạ phở ổng City cung cấp to lớn điện lực, ở tờ lạn tổng diện tích có thể đạt tới hơn 10 cây số vuông, đơn giản giống một cái cỡ nhỏ thành thị. Bắt giặc đột chiến đấu mặc dù ảnh hưởng to lớn, nhưng QNZ vẹn vẹn ở ngoại vi mà thôi. Nói như vậy, giặc đột còn ở bên trong Lạc Ninh mang theo một điểm hiếu kỳ cùng ngại cẫng, cái này khiến lô ấy nắm chặt lên lô thai của hắn. Tiểu tử ngươi còn muốn đi gặp một lần giáp đột sao ngoại trừ đoá nhi có thể một chút chống cự, liền ngươi mấy con bổ kẹ mẩn, đi chịu chết ra lỗi tức giận nắm vuốt Lạc Ninh, tiếp tục dạy bảo, ngươi nha, đừng tưởng rằng thần thú là dễ khi dễ, dù cho ngươi đưa nó đánh bại, nhưng là người ta không thừa nhận ngươi, cu nở dê không cách nào thu phục không phải, liên minh thiên vương quán quân đã sớm thần thú đẩy tay đu nở dê đờ y, Lạc Ninh hay là ngoan ngoãn đừng đi mạo hiểm còn trả, lộ eo ê tỉ, xì phạm. Ái lẫn ở ẹ ạt của kẻ là chuyện gì xảy ra đâu mẹ ở một bên giơ lên tay nhỏ, lòng hiếu kỳ của nàng khu nở dê hoàn toàn bị dẫn phát ra, thần thú bí văn cái gì, thích ngại nhất. Gì cả cùng sạp di nạ, khu nở dê dựng lên lỗ thai, tập trung tinh thần nghe lộ ấy vạch trần. Sửa sang lại tâm tình, lộ ấy cân nhắc cho mẹ ấy giảng giải một chút có thể cho các nàng giải sự tình. Xì phạm ái lẫn ở ẹ ạt của kẻ, chính là chúng ta lần này đi điều tra nguyên nhân. Mặc dù còn không cách nào chính thức xác định, bất quá đại khái nhắc tới cũng là tim dọc kẹt dở cho quỷ. Tim dọc kẹt lần này tại ở tờ lạn làm như thế một món lớn, mọi người chú lực bị hấp dẫn tới về sau, lại đang xỉ phạm ái lần nở hành động. Lô ấy nói ra, bất quá, xỉ phạm ái lần nở nội bộ nhiệt độ không khí đích thật là một vấn đề khó. Cho nên tim dọc kẹt lần nữa thất bại, đi qua liên minh hoàng kim huấn luyện ra chừng một tháng dò xét. Cho thấy ạ tỷ củ nọ hoàn toàn chính xác còn tại xỉ phạm ái lần nở nội bộ, thân là băng hệ thiên vương ta cùng xỉ phạm ái lần nở ạ tỷ củ nọ chút quan hệ, cho nên lần này ta là đi tìm hiểu tình huống cụ thể. Cũng không biết tim dọc kẹt bọn hắn đang dở cho quỷ gì hoa lộ tỷ còn cùng thần thú là bằng hữu quan hệ a mẹ ấy mắt to lập tức lập lòe tỏa sáng nhìn xem lộ eo ấy, trong mắt sùng bái đơn giản tràn ra ngoài. Sắp gì nạ cu nở dê trừng lớn con mắt màu tím, không nghĩ tới. Lộ ấy lại còn cùng thần thú quan hệ thần thú hữu nghị cũng không phải tốt như vậy lấy được, hữu nghị đại biểu cho bước đầu tiên, tiếp xuống liền là củng cố, sau đó liền là thành lập càng sâu kết nối, cuối cùng liền là thu phục có thể tưởng tượng, nếu là băng hệ thiên vương thu phục băng hệ thần thú ạ tỷ cù nọ, nàng đối băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt đối có thể trở thành quán quân. Thậm chí là băng hệ trưởng môn nhân đương nhiên, bây giờ nói những này, còn nói còn quá sớm. Nhưng là lộ ấy đã bước ra bước đầu tiên ngược lại là tung bay sau lưng Lạc Ninh gì cả đối với mấy cái này không có quá lớn kinh ngạc, nàng điễu điễu miệng nhỏ, cái này cái gì, lúc trước thần cấp ma thú rất nhiều cũng là cùng nhân loại hợp tác đâu không có gì, chẳng qua là ban đầu thu phục điệu gồng thời điểm, cùng ạ tỷ cụ nọ qua gặp mặt một lần, về sau liền chậm rãi quen thuộc đâu. Nói lên ạ tỷ cụ nọ, lội cu nở dê lộ ra tiểu dung, có thể nhìn ra, lội không mang lấy bất luận cái gì khác trái tim. Cũng chỉ như thế, mới có thể chân chính thu hoạch được thần thú thân cận. Lạc Ninh mau nhìn, phía trước cái kia hai cái nổi lên sơn phong hòn đảo liền là xì phạm ái lân ớ mẹ ấy ngồi tại chỗ, chỉ vào thủy tinh công nghiệp phía ngoài hai ngọn núi. Ân, cái kia chính là xì phạm ái lân ớ, Ninh Nhi, sau khi đi vào, nhất định phải một mực đi theo ta. Lộ ấy gật gật đầu, sau đó đối Lạc Ninh phân phó. Biết. Lạc Ninh cu nở dê nghiêm túc trả lời, tại thần thú địa bàn, nhưng không phải do hắn phách lối. Thần thú nhưng không để ý tới ngươi là gia tộc gì người thừa kế, chọc giận nó, một cái sở cột rẻ ngươi là người. Xì phạm ái lợn ở là liên minh đánh dấu hào thủy đạo bên trên hai tòa đảo, tại mênh mông trong biển rộng, cái này hai tòa đảo ngoại hình hoàn toàn giống nhau, tựa như một đôi song bào thai, bởi vậy được xưng là xì phạm ái lợn ở. Theo phi thuyền nhanh chóng tiếp cận, xì phạm ái lợn ở diện mạo cu nở dê hiện ra ở trong mắt Lạc Ninh. Xì phạm ái lợn ở tại trăm năm trước là không có lạnh như thế, nó khí hậu ấm áp nghi nhân, là trên đa y dương bao là lữ nhân nghỉ ngơi địa điểm. Nhưng là từ khi trăm năm trước gạ tỷ củ nó đưa nó chiếm lấy về sau, liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng ngọn núi cao vút tối thiểu lấy gần 3.000 mét độ cao so với mặt biển, liền như thế đột ngột xuất hiện tại mênh mông mặt biển phía trên. Trung quanh cu nở dê không có liên hoàn hòn đảo, chỉ hai huynh đệ giúp vào với nhau tương hô sưởi ấm. Xì phạm ái lợn ở cũng không phải là núi lửa, cho nên mọi người cu nở dê không cách nào biết được vì cái gì trên biển lớn sẽ sơn phong vô duyên vô cớ nổi lên. Lúc này chính là lúc tháng 10, mặc dù nhiệt độ không khí đã có chút chuyển mát, nhưng lấy Lạc Ninh tại Phụt Xì Ả City cảm giác, tối thiểu lấy 30 độ C nhiệt độ cao. Nhưng mà xì phạm ái lợn ở bên trên lại là một mảnh tuyết trắng mênh mang, liên tiếp chân trời đỉnh phong càng là hiện ra quang mang chói mắt. Đó là ngàn năm hàn băng hoặc là khối cực kỳ lớn vạn năm không dung băng đầy quả thực như là trên biển lớn chân quý nhất bảo thạch. Bất quá, không ai dám đi xúc phạm thần thú uy nghiêm ngoài cửa sổ đã thời gian dần trôi qua đã nổi lên bông tuyết, Phục Sì Ả City truyền ngôn hổ, chỉ chưa thấy đến. Trong phi thuyền lấy hoàn thiện nhiệt độ ổn định trung ương điều hòa không khí hệ thống, mẹ ấy bọn người ngược lại là cảm giác không ra nhiệt độ biến hóa. Đặt tới xỉ phạm ái lần ở phía trên, phi thuyền chậm rãi hạ xuống GS. Vừa mới trả sạch khen thưởng tăng thêm, kết quả ra sức bạn lại để cho ta bạo phát.